Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, chương 103, xếp phim. Daniel Day-Lewis, một vị duy nhất 3 lần bắt Oscar ảnh đế nam nhân. Millet Foot, Dewey Beblatt, Lincoln, Kominsky ở cùng thẩm minh tán gẫu diễn kỹ thời điểm đề cập tới tên của hắn. Cũng đề cập tới Tom Hanks, hai vị đều là đại ảnh đế, công nhận diễn kỹ phái. Thế nhưng địa vị chênh lệch rất xa. Nhắc lên Daniel Day-Lewis, ý nghĩ đầu tiên chính là cái này cái tốt diễn viên. Nhưng điện ảnh của hắn, ta hình như chỉ xem qua Gang of New York, hơn nữa hay là bởi vì tiểu lý mới đến xem. Nhưng nhắc tới Tom Hanks, Sleepless in Seattle, Forrest Gump, Catch Me If You Can, vân vân một hệ liệt hình tượng đứng sững ở trước mắt. Thật so ra hơn nhiều Oscar ảnh đế cúp, Tom Hanks chỉ có 2 viên, Daniel Day-Lewis nhưng có 3 tôn. Sở dĩ, diễn đến tốt thật sự có dùng sao? Khả năng thật giống Lương Gia Huy nói như vậy, cầm ảnh đế chỗ tốt lớn nhất là cái gì? Có thể chướng thù lao phim. Đây là một vấn đề rất thực tế. Có chút người có thể làm được đạo đức tốt. Ta chính là vì nghệ thuật. Không để ý cái gì gia vị. Ta đã nghĩ diễn điểm có chiều sâu đồ vật. Nhưng phần lớn người vẫn là nghĩ hai giả gồm đủ. Kominsky lúc tuổi còn trẻ là không ưa những này vì tiền đập một ít lung ta lung tung điện ảnh diễn. Viên, cảm thấy bọn họ sỉ nhục diễn viên. Thật giống như hiện tại Hollywood vòng tròn. Rất nhiều nghiệp giới nhân sĩ đều xem thường Marvel diễn viên. Cảm thấy bọn họ trên trình độ nào đó là ở bán tháo diễn viên bản thân. Nhưng bọn họ có tên A. Hơn nữa có tiền. Ví dụ rõ ràng nhất, Lương Triều Vĩ cầm nhiều như vậy ảnh đế. Hắn thù lao phim vẫn là không sánh được Thần Long. Tới gần Tết Xuân, toàn bộ Trung Hoa mặt đất rơi vào một mảnh vui mừng. Trên tin tức mỗi ngày đều ở loan báo năm ngoái GDP tình huống. Hoặc là Xuân vận hiện tượng. Rất kỳ quái. Trên mạng các đại phòng làm việc phơi thưởng cuối năm hiện tượng hình như không còn. Năm đó Phạm Hào Môn lại là 100 vạn hồng bao. Kiểu mới điện thoại di động. Về quê vé máy bay. Xuất ngoại du lịch. Vinh lên, Trung Quốc tốt ông chủ. Hoàng lão bản không cam lòng yếu thế, bị 5 chữ số hồng bao, về quê vé máy bay, liền công nhân hiếu kính cha mẹ hồng bao cũng coi như ở phòng làm việc chương mục. Năm nay một cái phơi đều không có, khả năng là cảm thấy biết điều phát tài mới là chân lý. Thẩm Minh cũng không có phơi, hỏi thăm một chút nghiệp nội tình huống căn bản, thường cuối năm hầu như đều là 5 lần cơ bản tiền lương. Cứ dựa theo cái này cơ chuẩn phái phát thưởng cuối năm. Công ty của hắn cũng còn tốt. Cơ bản sẽ không có người chạm xứ hắn. Ai dám áp hắn phiên. Đúng rồi, trong năm có cái tạp chí làm cái đời mới tứ đại tiểu sinh bình chọn. Thẩm Minh xếp hạng đầu bảng, lại đem Vương Đại Lục đặt ở bên trong. Còn nói cái gì, Vương Đại Lục tài nguyên đều là đỉnh phối. Biệt đội Mãnh Hổ, Anh Hùng Bản Sắc 2018, Giao Châu Chuyện, hắn đã trông đỡ được lên màn ảnh rộng, tương lai có hy vọng. Sau đó, công ty còn không có động thủ, fan đã tra được nhà kia tạp chí chính là đài tư khởi đầu. Vì nâng Vương Đại Lục, thật rời ạ nhọc lòng. Không phải, các ngươi sao được, Giao Châu Chuyện, 200 triệu đại chế tác. Phòng bán vé không đến 150 triệu, thiệt thòi đến mắt xanh. Anh Hùng Bản Sắc 2018, hắn đóng vai năm đó tiểu mã ca nhân vật. Phòng bán vé hơn 60 triệu, bức đạo diễn trực tiếp tay xé phía phát hành. Này đạp mã nếu là đổi thành nội địa tiểu sinh, sớm đã bị toàn mạng trào phúng. Không còn tài nguyên, đặt ở Vương Đại Lục trên người, không đáng kể. Đám bạn trên mạng hình như mắt mù. Trước Variety, một đống người nói hắn miệng lớn. Thật đáng yêu, nhân ra điện ảnh như thường tiếp. đại sứ hình tượng như thường cầm, liền liên lụy đến Ly Sung Huynh, cũng giống như không có chuyện gì phát sinh đồng dạng. Tứ đại tiểu sinh, đi rời ạ, trừ miệng lớn, ngài còn có cái gì ký ức điểm sao? Năm nay, Thẩm Minh cầm Venice ảnh đế, quả cầu vàng ảnh đế, chiến lang 2, phòng bán vé quét mới châu Á phòng bán vé ghi chép. Đầu bộ tham dự chế tác điện ảnh, The Last Wish, phòng bán vé 440 triệu, danh tiếng rất tốt, nâng lên bành bành, Vương Ngạn Lâm còn có Doãn Phượng. Nhìn chung toàn bộ tiếng hoa vòng điện ảnh, thỏa thỏa A Gia, nhất tuyến cấp bậc, mặc dù bỏ mặc toàn cầu ảnh đàn cũng là nhị tuyến trở lên thiếu hụt một cái trọng lượng cấp cấp A. Chế tác, trừ bỏ tư lịch không sánh được một ít lão tiền bối. Hắn sức hiệu triệu, giá trị buôn bán bao quát, IP giá trị, không so với bọn họ kém đến nhé. Không có bất luận cái gì người qua đường cảm thấy Thẩm Minh là lưu lượng già. Waterbury tuyên bố đã được duyệt. Lập tức có một đống người đại diện tìm đến cửa. Đề cử chính mình nghệ nhân. Còn có mấy cái tìm tới Thẩm Minh. Nói thẳng, ngươi nếu để cho ta thêm nghệ nhân tham diễn, ta có thể ở nào đó ngựa thưởng bình chọn trên, cho ngươi dùng đem lực. Mẹ nó. Thẩm Minh hiện tại là Oscar cấp bậc diễn viên 2, nào đó ngựa thưởng. Không phải, các ngươi từ đâu tới tự tin, cảm thấy Thẩm Minh khẳng định đối nào đó ngựa thưởng cảm thấy hứng thú. Đại khái là nhìn thấy trên mạng thổi phồng cái gì tiếng hoa thứ nhất giải thưởng. Chính hắn sẽ tin rồi. Tháng chạp 29, mở ra Oscar vừa nhìn, tất cả đều là Tết Xuân đương điện ảnh tuyên phát tin tức. Quách lão bản gần nhất rất nỗ lực mở rộng, xuyên không gặp tổ tông, liên tục 3 ngày lên hot search, cho phép các người họa hoặc tướng thanh vòng, thì không cho ta đi vòng điện ảnh. Lời này nói tới có chút quá trễ, nếu là năm trước hoặc là năm ngoái nói, mọi người sẽ cười rất vui vẻ. Thế nhưng năm nay, có chút tiểu lúng túng. Năm nay, nội bộ ngành nghề mọi người đều ở kiểm điểm. Fan kinh tế bị người qua đường các loại ghét bỏ. Người lúc này nói muốn họa họa vòng điện ảnh. Quách lão sư trước đây đều là mắng nửa đường đổi nghề nói tướng thanh. Nói bọn họ là người không phải người đều tới tướng thanh trong vòng chen. Đem bọn họ nghề này cho trộn lẫn. Một bộ tướng thanh giới người giữ cửa hình tượng. Hiện tại bên trái một bộ nát mảnh. Bên phải một bộ nát mảnh hướng về trong giới điện ảnh chen. Thật sự có điểm hai tiêu rồi. Bất quá nhìn thấy, xuyên không gặp tổ tông. Xếp phim, chỉ có 2 mấy%. Nói rõ hắn ở vòng điện ảnh nhân duyên cũng là như vậy. Xếp phim lượng cao nhất chính là Truy Lùng Quái Yêu 2. 35% xếp phim. Rốt cuộc đập phá nhiều như vậy tuyên truyền phí. Hơn nữa, Truy Lùng Quái Yêu, bộ thứ nhất có 2.4 tỷ phòng bán vé ăn mồi. Còn có số liệu, pre-sale vượt qua 200 triệu, Thám Tử Phố Tàu 2, pre-sale 6.412 vạn, Tây Du Ký Chi Nữ Nhi Quốc, pre-sale 5.088 vạn, Điệp Vụ Biển Đỏ, pre-sale tiếp cận 4.592 vạn, Truy Lùng Quái Yêu 2. Phiến Phương hô lên 6 tỷ phòng bán vé tiểu mục tiêu. Người lớn bao nhiêu đảm, lớn bao nhiêu sàn, thảm nhất chính là xuyên không gặp tổ tông. Pre-sale phá vạn đúng là hơn 13,000. Chú gấu Bunny đều có tiếp cận 6 triệu pre-sale. Thám Tử Phố Tàu 2, quay phim là 21%. Xếp hàng thứ 2, Điệp Vụ Biển Đỏ. Xếp phim 18%, Nữ Nhi Quốc 15%, Chú Gấu Bunny xếp phim ổn định nhất 8%, Vì Sao, Nữ Nhi Quốc xếp phim không có, Điệp Vụ Biển Đỏ cao, đại khái là bởi vì Phiến Phương quá mức tự tin, làm cái không giờ trường, muốn dùng danh tiếng kéo xếp phim, đáng tiếc, danh tiếng nát bét. Miêu Nhãn cho điểm không đến 8 phân, đa phần cho điểm trực tiếp 4.9 phân, xếp phim lượng trực tiếp từ sớm định ra 18%, chém đứt 3 cái điểm. Tết Xuân đương xếp phim, mấy ngày trước khẳng định là tấc đất tấc vàng, chỉ cần chiếu phim, liền không lo bán không được phiếu như thế nào đi nữa nát cũng đều có 40% trở lên tỷ lệ ngồi ghế. Mọi người đều không chiếu phim, liền ngươi đặc lập độc hành, trừ phi thật danh tiếng không thể soi mói, bằng không, chờ bị đen đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.